Long huyết chiến thần, chương 513, chân vũ độc đằng, khóc chuyện audio.com. Trong huyệt động dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn, ngôi nhà nhỏ của Liễu Y Y nàng, dưới sự tranh đấu giữa Long thần và cự lực ma tướng, đã biến thành một mảnh phế tích, đồng thời trong huyệt động cũng có không ít đất đá bụi bặm rơi xuống, làm cho trong này tràn ngập cho bụi nồng đậm, trên mặt đất đầy cho bụi kia. Có một khoảng trống không? Một người đã chiếm trọn nội tâm của Liễu Y Y nàng. Lúc này đang ngồi trên đó, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đang tu luyện, hơn nữa đang là thời khắc mấu chốt. Về phần cự lực ma tướng, đã biến mất không thấy, thậm chí có thể nói là, bị Long thần hóa thành phấn vụn. Ánh mắt Liễu Y Y, dại ra nhìn Long thần đang tu luyện. Nhìn ra được, khóe miệng của hắn có máu tươi. Hắn hẳn là bị thương nhưng từ nhuốm máu ở trên đế ma kiếm mà nhìn. Hắn đã thắng lợi, cự lực ma tướng kia hẳn là chết ở trong tay của hắn. Bằng không hắn không biết mất khỏi chỗ này. Liễu Y Y ngơ ngác nhìn mặt đất, ánh mắt nhìn Long thần. Rung động đã không cách nào hình dung được nữa rồi. Lúc này vậy mà nước mắt trong suốt, không ngừng trào ra khóe mắt của nàng. Rất nhanh khiến phạm vi tầm nhìn của nàng nhạt nhòa đi. Khương Thành, bóng dáng của nam tử này đã khắc sâu vào trong đầu óc của nàng. Vẫn khó có thể ma diệt, nàng cũng không biết tại sao phải như vậy. Nói thật, nàng cũng không có cảm giác được Long thần có ý tứ gì đó với nàng. Chẳng qua là vì tại trong quá trình ở chung với nhau. Ở đối phương, nhất là ký tích cuối cùng này vẫn là làm cho nàng mê muội. Một lúc sau, Long thần đứng lên, hắn đi tới trước mặt Liễu Y Y, có chút kỳ quái nhìn nàng. Nói, chuyện cũng đã qua rồi, ngươi còn khóc cái gì chứ? Cự lực ma tướng đã chết rồi. Đã chết ư, Liễu Y Y cũng biết là vậy. Nàng xóa đi nước mắt ở khóe mắt, có chút miễn cưỡng cười. Nói, Khương Thành, ngươi thật là lợi hại. Ngay cả ma tướng thông thiên cảnh cửu trọng, ngươi đều có thể giết chết. Thế nhưng ma tướng chết, ở cổ ma vực là một chuyện đại sự, ta phải để cho mẫu thân tới xử lý mới tốt sao? Đối với Thanh Ly Vương mà nói, cự lực ma tướng dám đối phó với Long thần và Liễu Y Y như thế. Cho dù Long thần không giết hắn, Thanh Ly Vương cũng sẽ giết hắn. Liễu Y Y nói cho Thanh Ly Vương biết, Long thần tin tưởng Thanh Ly Vương sẽ xử lý tốt chuyện này hơn nữa xử lý hoàn mỹ. Không cần Long thần hắn lo lắng, vậy ngươi đi nói cho mẫu thân ngươi biết đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta chẳng những muốn tu luyện ma ảnh phân thân, mà ta còn muốn tu luyện cái này nữa. Đối với chiến kỹ luyện thể sẽ có tiếng vang tương đối lớn. Ngươi nếu chê ta ầm ĩ thì huyệt động này để lại cho ta. Như thế nào? Từ trong ánh mắt của cô nàng này Long thần thấy được nàng si mê mình. Cứ tiếp tục như vậy mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Long thần biết sớm muộn gì mình cũng phải đi, cho nên hắn không thể lưu tình, không thể cô phụ cô nương này, cho nên, hắn chỉ có thể hơi chút dùng phương pháp dứt khoát này. Liễu Y Y thì lại không biết ý nghĩ này của Long thần. Đầu tiên nàng nghĩ là Long thần muốn chuyên tâm tu luyện. Sợ nàng quấy rầy mà thôi. Hơn nữa trên ma ảnh phân thân, nàng cũng không còn cái gì để dạy Long thần, cho nên nàng nhìn về phía đồ vật ở trong tay Long thần. Đây là một bản bí tịch, hẳn là bản chép tay, đến từ trong túi càn khôn của cự lực ma tướng. Đây là bí tịch chân vũ ma thể. Liễu Y Y có chút giật mình, Long thần giết chết cự lực ma tướng, nắm được bí tịch của hắn là điều bình thường. Ta học tập chân vũ ma thể. Hẳn là không tính là cái gì chứ? Cổ ma vực có quy định đệ tử không thể tu tập môn chiến kỹ này không? Long thần hỏi, có, thế nhưng ngươi chính là đệ tử thân truyền của mẫu thân ta. Hơn nữa cự lực ma tướng là ma tướng Thanh Ly Vương Điện. Mẫu thân của ta có được quyền lợi học tập hai môn vương cấp chiến kỹ. Chỉ có điều, hai môn vương cấp chiến kỹ, còn có 16 ngày. Ngươi xác định ngươi có thể không? Liễu Y Y vì chuyện này mới phục hồi lại tinh thần lúc nãy. Có được hay không? Thử một lần sẽ biết. Long thần nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, ta hiện tại đem chuyện nơi này nói lại cho mẫu thân ta biết. Liễu Y Y có chút không nỡ nhìn Long thần. Sau đó nói, sau khi nói xong, nàng mới rời đi. Chậc chạc, tiểu tử, ngươi thật đúng là khí phách đó nha. Người ta là tiểu mỹ nhân tự mình đưa tới cửa, mà ngươi thì lại đem người ta đuổi đi. Đối với ngươi, bổn thần thật sự im lặng. Tiểu tử ngươi ở phương diện này không được cho lắm. Nhẹ nhàng đánh tơi bời đi thôi. Tại trong thái hư cảnh, tiểu miêu chế nhạo nói. Ta dù thế nào cũng tốt hơn tiểu miêu toan tính ngươi là được rồi. Long thần tức giận nói một câu. Tiếp theo đó nói, ngươi nghĩ rất đơn giản nhỉ. Đối với nàng ta chính là lãng tử, cũng không thể nào lưu lại. Hiện tại tính mạng của ta chỉ thuộc về chiến đấu. Người ta là một cô nương tốt. Chúng ta không thể cô phụ có phải hay không? Ngươi xác định, ta dám đánh cuộc ngươi chỉ cần nói một câu. Nàng tuyệt đối ở trước mặt ngươi cởi sạch toàn bộ. Tiểu miêu cười hắc hắc nói. Cổ ma vực này cũng không phải là Thanh Ly Vương. Long thần thản nhiên nói. Một số nữ tử, nhất định không thể ở chung một chỗ vậy thì không thể tổn thương. Đừng nói nữa, ta hiện tại cảm giác lực lượng trên người, có chút không khống chế được. Còn cần tiêu tốn một thời gian ngắn mài hợp, xem ra chuyện huyết tế kia, thật đúng là không thể dùng loạn. Thế nhưng chỗ tốt chính là, tiếp nhận gần 150 vạn thông thiên đan, còn có vương cấp chiến kỹ luyện thể vương cấp, chân vũ ma thể. Ma ảnh phân thân, chân vũ ma thể, hai vương cấp chiến kỹ nãy, phải là chỗ dựa cường đại sau này của ta. Ta phải ở trong 10 ngày này luyện thành, tại cái ngày đệ tử khảo hạch, đối phó với thông thiên cảnh cửu trọng Trần Phong, mới có một chút nắm chắc. Long thần nhãn tình nhất mị, bên trong đó bộc phát ra một đạo ánh sáng lạnh, một lần nữa tu luyện khắc khổ lại bắt đầu, chỉ có còn lại 16 ngày. Cho nên Long thần một ngày cũng không có lãng phí, một bên đồng thời củng cố chân khí rối loạn do huyết tế tạo thành. Hắn bắt đầu tu luyện chân vũ ma thể, mà ma ảnh phân thân, đã tiến vào quy luật, cho nên mỗi ngày Long thần chỉ cần rút ra 1% thời gian thử luyện là được. Cứ duy trì thời gian này ma ảnh phân thân tại 10 ngày sau, tuyệt đối sẽ thành công. Tối trọng điểm nhất đúng là tu luyện chân vũ ma thể. Tu luyện chân vũ ma thể, tại phương diện hiểu và lĩnh ngộ, Long thần là siêu tuyệt, mà tại phương diện thân thể tư chất, bởi vì hấp thu 1% truyền thừa tinh huyết, nội phủ Long thần cường đại, huyết mạch trên người hùng hậu, thậm chí huyết khí khổng lồ vượt qua yêu thú vương cấp. Cho nên bàn về thiên phú luyện thể, tại thần vũ thánh triều. Hắn nếu như là thứ hai, thì không người nào dám nói mình đệ nhất, truyền thừa tinh huyết, nhiều hơn là cải thiện tiềm chất ở bên trong hắn, để cho sinh mệnh của nó phát sinh tiến hóa liên tiếp. Trở nên mạnh mẽ, chẳng qua là thân thể tiến hóa chỉ là một bộ phận mà thôi. Không phải là căn bản, Long thần không có tu luyện chiến kỹ luyện thể, là có thể tương đương thân thể chiến kỹ luyện thể thiên giai cao đẳng. Có thể thấy được thân thể hiện tại của hắn thiên phú và cường đại đến cỡ nào. Chân vũ ma thể, tại trong cổ ma vực, đây tuyệt đối thuộc hàng top 3. Nếu như chỉ luận bàn về phương diện công kích, chân vũ ma thể tuyệt đối kinh khủng. Sau khi tu luyện thành công, tuyệt đối có thể có được lực lượng phá núi cắt sông. Dĩ nhiên, tu luyện chân vũ ma thể, trừ phi đơn giản, tu luyện chân vũ ma thể. Cần đến một loại linh dược vương cấp sơ đẳng, có tên là chân vũ độc đằng. Loại độc đằng này có độc tố mãnh liệt, dĩ nhiên có tác dụng kích thích thân thể cường đại. Nếu như có thể đem độc tố độc đằng này chuyển hóa thành năng lượng. Tại trong bí pháp, cố hóa thân thể, tiếp theo tạo thành chân vũ ma thể, đạt tới mục đích luyện thể. Chân vũ độc đằng, dĩ nhiên Long thần không có, cho nên chỉ có thể dựa vào Thanh Ly Vương rồi. Vào ngày thứ hai, Thanh Ly Vương mang theo Liễu Y Y, đem linh dược vương cấp sơ đẳng. Chân vũ độc đằng đưa cho Long Thần, mặc dù chỉ là một đoạn chân vũ độc đằng, giá trị từ 100 vạn thông thiên đan trở lên, nếu ngươi thật nắm chắc mới có khả năng tu luyện, không nên mất không của ta 100 vạn thông thiên đan. lần ngõ thấy Long Thần, trong lòng Thanh Ly Vương khiếp sợ càng tăng lên, tại nàng xem ra Long Thần chẳng những không có tiềm lực, mà là tiềm lực đã trở nên mạnh mẽ đến trình độ này cho dù ở phương tiện nào. Long Thần so với những thiên tài khác còn muốn mạnh hơn vô số lần. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi nhìn là được rồi. Dù sao Liệu Y Y đã bảo đảm không gả ra ngoài. Long Thần hắc hắc nói, mặc dù cười lỗ mãng nhưng trong mắt hắn chính là một loại lực lượng kiên định. Không cho người ta hoài nghi lời nói của hắn. Đến lúc này Thanh Ly Vương mới giao chân vũ độc đằng cho hắn. Chuyện cự lực ma tướng, ta đã xử lý tốt, bảo đảm sau này không có người nào hỏi tới. Chân vũ ma thể, ngươi cũng có thể yên tâm tu luyện, ta chờ kết quả của ngươi. Thanh Ly Vương nói, cảm ơn, đối với Thanh Ly Vương, Long Thần quả thật vô cùng cảm kích, mặc dù chỉ là quan hệ lợi ích nhưng Long Thần vẫn muốn cảm tạ. Nếu không có lời này của nàng, cái gì là ma ảnh phân thân, hay là chân vũ ma thể, Long Thần cũng đều không có phần. Dĩ nhiên, còn có thực lực hiện tại của hắn, cũng có một phần Thanh Ly Vương ban cho, chờ ngươi tại trong đệ tử khảo hạch đại phóng quang mang. Cho Thanh Ly Vương điện rạng rỡ, khi đó thì ta phải cảm ơn ngươi nhiều hơn. Khương Thành, ngươi tu luyện đi thôi. Chúng ta đi, Thanh Ly Vương khẽ cười nói. Sau đó mới mang Thò Liệu Y Y lưu luyến không nỡ rời đi. Đợi các nàng rời khỏi nơi này, Long Thần bắt đầu đem toàn lực chú ý quăng đến trên chân vũ ma thể. Chân vũ độc đằng là một cửa ải khó khăn nhất tu luyện chân vũ ma thể. Có được chân vũ độc đằng, chân vũ ma thể đã là thành công. Chuyện tiếp theo chính là đề kháng độc tố chân vũ độc đằng. Dùng chân khí luyện hóa, đem độc tố của nó hóa thành lực lượng, làm dịu thân thể, sau đó lần lượt tu luyện ra chân vũ ma thể. Long Thần nói là liền làm, không chút do dự đem chân vũ độc đằng ăn vào. Chân vũ độc đằng sau khi đi vào thân thể Long Thần, nhanh chóng khai mở, cũng giống như truyền thừa tinh huyết lúc trước vậy. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân Long Thần, đem thân thể Long Thần hoàn toàn biến thành màu đen. Tại trong một sát na này, cả người Long Thần thoạt nhìn giống như là cục than bị cháy vậy. Đau, vô tận đau, những độc tố này giống như là mũi nhọn nhọn hoắt, đâm cả thân Long Thần. Lúc này cả người hắn tràn đầy thống khổ. Lúc này nếu không có ý chí kiên cường, tuyệt đối sẽ lập tức hỏng mất, sau đó chết dưới chân vũ độc đằng. Dù sao, dược vật vương cấp, cũng không phải thừa nhận tốt như vậy. Tỉnh lại đi, tiểu miêu gầm giống một tiếng, kích thích thần kinh Long Thần, để cho hắn từ trong đau nhức nháy mắt tỉnh lại, để cho hắn hiểu được hiện tại là thời khắc tối trọng yếu mà không phải là thừa nhận thống khổ, hay là luyện hóa độc tố. Chân vũ ma thể, một bộ phận là phương pháp tu luyện, kỳ thật chính là phương pháp luyện hóa độc tố, một bộ phận khác mới thật sự là phương pháp tu luyện. Lúc này phương pháp luyện hóa độc tố nhanh chóng hiện lên ở trong óc Long Thần. Long Thần sử dụng phương pháp kia, nhanh chóng luyện hóa. Trước đây, Long Thần bỗng nhiên cảm giác được thân thể đã không đau nữa. Hắn lúc đó còn chưa bắt đầu luyện hóa mà, nhìn kỹ lại, thì ra là những độc tố quét qua thân thể của mình. Lúc này đã bị dồn vào một góc nhỏ, ngưng kết thành một đoàn, tụ tập ở bộ ngực Long Thần. Áp chế độc tốc này dĩ nhiên là Long huyết Long Thần. Trong máu của ngươi, hàm chứa truyền thừa tinh huyết tổ Long, có được Long khí khổng lồ như thế. Một cái độc vật nho nhỏ, sao có thể xâm chiếm thân thể ngươi được? Ngươi hiện tại là thân thể bách độc bất xâm. Đừng nói là độc vật vương cấp, cho dù là dược vật thần cấp, đối với ngươi cũng không có chỗ dùng nào. Tiểu Miêu giải thích, Long Thần thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tu luyện của hắn. Cho nên Long Thần đối với một đoàn độc tố ngưng kết ở bộ ngực, hình như là một con rùa độc tố rút đầu vậy. Bởi vì e ngại huyết khí Long Thần, cho nên luyện hóa độc tố này cũng vô cùng đơn giản. So với người khác quả thực muốn đơn giản hơn gấp 10 gấp trăm lần. Người khác tu luyện chân vũ ma thể, nhất định phải dưới tính ăn mòn của độc tố. kiên trì luyện hóa chừng một tháng thời gian, mới có thể chuyển hóa được lực lượng độc tố. Mà quá trình này Long Thần bởi vì quan hệ Long Huyết. Chỉ cần dùng thời gian một ngày là được rồi. Chân Vũ Ma Thể, chưa tính là một môn chiến kỹ luyện thể tốt, bởi vì độc tố ăn mòn trước đó, đối với thân thể tạo thành tổn thương nhất định. Dĩ nhiên, nếu quả thực luyện thành mà nói tuyệt đối có được lực chiến đấu tuyệt thế. Cự lực ma tướng sở dĩ bị Long Thần giết chết, cũng là bởi nguyên nhân hắn tu luyện chân vũ ma thể không có thành công. Dưới Long Thần luyện hóa, thân thể của hắn trúng độc tố, rất nhanh liền hóa thành một loại lực lượng không hề bài xích Long Thần. Chiếm cứ toàn thân Long Thần, một ngày sau đó, cả người Long Thần cũng tràn đầy loại lực lượng này. Lúc này đây hắn đã thành công đạt tới giai đoạn thứ hai tu luyện chân vũ ma thể. Đây mới là phương pháp tu luyện thực sự. Tại trong chân vũ ma thể, ẩn chứa một bộ quyền pháp. Đó cũng không phải là quyền pháp công kích, mà là quyền pháp tu luyện thân thể. Thân thể Long Thần lúc này từ từ đứng lên. Dựa theo quyền pháp được ghi lại trong bí tịch, hắn bắt đầu đánh quyền. Hắn nhắm mắt lại, giống như là đi vào trong trạng thái cõi thần tiên. Hô, ầm, lần lượt thu quyền và ra quyền, lần lượt biến hóa cước bộ. Thân thể Long Thần tại trong huyệt động này biến hóa nhanh chóng. Mỗi một lần ra quyền, đều có thể làm cho độc tố trong cơ thể hắn chuyển hóa thành lực lượng dung nhập vào trong da thịt xương cốt của hắn. Cường hóa thân thể của hắn, hơn nữa theo quyền pháp này triển khai. Linh khí địa mạch nồng nặc cũng theo quyền pháp mở ra, tan vào trong thân thể hắn, cường hóa lấy máu thịt của hắn. Cách chương.